chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, đáp ứng. Làm con gái nuôi loại sự tình này, Vương Đại Đông không phải lần đầu tiên gặp phải, nói là con gái nuôi trên thực tế thì là con gái nuôi. Đây là loại người này quen dùng thủ đoạn, dù sao hiện tại cái gì đều tra so sánh nghiêm. Trong tổ chức lại kiêng kỵ nhất làm loạn quan hệ nam nữ. Cho nên liền mượn con gái nuôi cái tên này đến tiến hành che giấu. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Hoa Hạ văn tự bác đại tinh thâm. Cái này làm chữ, pháp khác biệt, ý tứ cũng hoàn toàn khác biệt. Bà chủ cũng không ngốc. Cái này Tô Hướng Toàn là cái gì mặt hàng nàng lại quá là rõ ràng. Con gái nuôi không có 10 cái cũng có 8 cái. Cái này muốn để Dương Uyển Như làm Tô Hướng Toàn con gái nuôi. Nhắm mắt lại cũng có thể đoán được sẽ phát sinh cái gì. Nhà ta Uyển Như cũng là một cái mệnh tiện nha đầu. Chỗ nào treo cao nổi Tô đội trưởng ngài a? Cầu ngươi mở một mặt lưới đi. Bà chủ nói thì cho Tô Hướng Toàn dập đầu. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ giữ trật tự đô thị đại đội đội trưởng. Vậy mà đều có thể làm cho hạ nhân quỳ. Bà chủ, ta nghe nói con gái của ngươi thành tích vẫn luôn rất không tệ. Chỉ cần ngươi để cho nàng coi ta con gái nuôi, ta có thể đem nàng lấy tới trong đại học đi. Dù sao ta người này vẫn còn có chút quan hệ. Gặp bà chủ không chịu đi vào khuôn khổ, Tô Hướng Toàn lại ném ra ngoài một cái cành ô liu. Quả nhiên, bà chủ nghe xong, biểu hiện trên mặt thì có biến hóa. Không ai so với nàng càng rõ ràng Dương Uyển Như đối đại học đến cỡ nào hướng tới. Có đến vài lần, nàng đều phát hiện Dương Uyển Như thu khách nhân tiền mì đều lặng lẽ giấu đi. Vốn là nàng còn rất tức giận, về sau nàng mới biết được. Dương Uyển Như cầm lấy những số tiền kia, lặng lẽ mua rất nhiều sách, muốn thông qua chính mình nỗ lực, báo một cái thành người đại học khảo thí. Chỉ tiếc, lão thiên không có mắt, mấy tháng trước Dương Uyển Như phụ thân thân thể đột nhiên xuất hiện dị trạng. Tiến một chuyến bệnh viện, Dương Uyển Như đem chính mình vụng trộm giấu đi tiền cũng đều lấy ra. Thậm chí, có lúc Dương Uyển Như ngủ nói chuyện hoang đường, đều đang nói mụ mụ, ta thi lên đại học, tại nhà này tiệm mì phụ cận không xa thì có một cái chuyên khoa đại học. Bình thường cũng không ít chuyên khoa sinh ra ăn mì, mỗi lần Dương Uyển Như đều sẽ đến hỏi những học sinh kia trong đại học một vài vấn đề. Mỗi làm thấy cảnh này, bà chủ tâm lý thì rất khó thụ, có thể nàng cũng không có biện pháp gì. Trong nhà như thế rất cần tiền, căn bản không có tiền cho Dương Uyển Như lên đại học. Huống hồ, Dương Uyển Như cũng không có thể thi lên đại học. Nếu như Dương Uyển Như thi lên đại học, nàng liền xem như đập nồi bán sát, cũng muốn cung cấp nàng đại học. Bây giờ nghe được Tô Hướng Toàn nói có thể cho Dương Uyển Như đại học. Bà chủ nội tâm nhất thời có chút dao động, bà chủ biểu tình biến hóa. Tô Hướng Toàn tự nhiên tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lập tức thừa nhiệt đả thiết nói. Bà chủ, ta nói thật cho ngươi biết đi. Giang Đô nghề nghiệp học viện giáo vụ chủ nhiệm cùng ta có một ít giao tình. Chỉ cần ta đi nói mấy câu, khẳng định có thể cho con gái của ngươi tiến Giang Đô nghề nghiệp đại học học tập. Đừng nói là bà, chủ, nghe Tô Hướng Toàn lời nói. Thì liền Dương Uyển Như cũng có chút động tâm. Nếu như Tô Hướng Toàn thật chỉ làm cho nữ nhi khi hắn con gái nuôi, bà chủ tự nhiên 10 phần nguyện ý. Có thể cái này Tô Hướng Toàn là nổi danh háo sắc, cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Đến lúc đó nếu quả thật đối nữ nhi của mình làm cái gì chuyện xấu xa, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng chính mình trong bụng nuốt. Bà chủ, người suy nghĩ kỹ càng, là tiệm mì bị niêm phong, vẫn là để Uyển Như làm ta con gái nuôi, người tự mình lựa chọn đi. Tô Hướng Toàn có chút mất đi kiên nhẫn. Cái này, cái này cần hỏi nữ nhi của ta ý tứ. Bà chủ thật sự là không xuống được quyết định này. Ánh mắt nhìn về phía Dương Uyển Như. Trên thực tế, nàng cũng không hy vọng nữ nhi làm Tô Hướng Toàn con gái nuôi. Có thể tình huống bây giờ, nếu như cự tuyệt Tô Hướng Toàn, tiệm mì liền phải đóng cửa. Hơn nữa còn phải đối mặt cách xù tiền phạt. Lại thêm Uyển Như ba ba mỗi tháng cố định y dược chi tiêu. Tựa hồ đây là lựa chọn tốt nhất. Uyển Như, người có nguyện ý hay không coi ta con gái nuôi? Tô Hướng Toàn nhìn về phía Dương Uyển Như, người thật có thể để cho ta tiến Giang Đô nghề nghiệp đại học. Dương Uyển Như hỏi, mặc dù chỉ là cái chuyên khoa, nhưng cũng là cái đại học a. Tô Hướng Toàn cười ha ha một tiếng, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi ngày mai là có thể đi học. Cái kia mẹ ta tiệm mì sẽ không bị niêm phong, cũng sẽ không bị phạt khoản. Dương Uyển Như lại hỏi, đương nhiên, tốt, ta nguyện ý. Dương Uyển Như đáp ứng Tô Hướng Toàn, nhìn đến nữ nhi sảng khoái như vậy đáp ứng Tô Hướng Toàn. Bà chủ tâm đều tại máu, nàng đương nhiên biết, nữ nhi là bởi vì quá muốn lên đại học. Có lẽ Dương Uyển Như căn bản cũng không biết làm Tô Hướng Toàn con gái nuôi hội có kết quả gì đi. Tốt, tốt, tốt, Uyển Như, về sau ngươi chính là ta con gái nuôi. Có ai khi dễ ngươi, ngươi thì nói với cha nuôi thay ngươi trừng trị hắn. Tô Hướng Toàn thèm nhỏ dãi Dương Uyển Như không phải một ngày hai ngày. Cũng đã không phải lần đầu tiên đối bà chủ đưa ra nhường khi hắn con gái nuôi yêu cầu. Chỉ bất quá phía trước vẫn luôn bị bà chủ cho từ chối nhã nhặn mà thôi. Vốn là Vương Đại Đông là muốn giúp đỡ cái này mẹ con hai. Nhưng đã đối phương đã làm ra lựa chọn, như vậy cũng liền không có cái khác chuyện gì. Lúc này liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông mới vừa đi ra môn thời điểm, trong quán vang lên một tiếng vang dội cái tát âm thanh. Động thủ là Dương Uyển Như, nguyên nhân là bởi vì vừa mới Tô Hướng Toàn ôm nàng eo. Xem ra, Dương Uyển Như quả nhiên không biết Tô Hướng Toàn con gái nuôi. Cùng nàng muốn cái kia con gái nuôi ý tứ cũng không giống nhau. Thao, thối kỹ nữ nện, ngươi dám đánh ta. Tô Hướng Toàn cũng bị Dương Uyển Như một bàn tay đánh mộng. Hơn nửa ngày mới phản ứng được, bà chủ bị giật mình, bịch một tiếng quỳ gối Tô Hướng Toàn trước mặt, vì nữ nhi cầu xin tha thứ. Tô đội trưởng, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, Uyển Như nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Lúc này Tô Hướng Toàn đã là giận dữ không thôi, tại cái này một mẫu ba phần đất trên địa bàn, chưa từng có người dám đánh hắn Tô Hướng Toàn, có ai không? Đêm này nương môn tiệm nát cho ta phong. Tô Hướng Toàn lúc này liền là quát to, khắc phong ta cửa hàng, van cầu ngươi. Bà chủ ra sức dập đầu, hừ, ta hôm nay chẳng những muốn phong ngươi cửa hàng, ngươi loại hành vi này thuộc về nghiêm trọng xâm hại người tiêu thụ nhân sinh an toàn, ta còn muốn bắt ngươi đây. Tô Hướng Toàn quyết định đem cái này nương hai đều cho bắt đến sở cảnh sát đi. Chỉ cần đến sở cảnh sát, lấy hắn quan hệ, cái này nương hai nhi vẫn là không hắn muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Khoan hãy nói, lão bản này nương khoảng 40 tuổi, lại còn phong vận vẫn còn. Đến lúc đó hai mẹ con cùng một chỗ, Tô Hướng Toàn càng nghĩ càng là hưng phấn. Mấy tên giữ trật tự đô thị lập tức liền muốn đi qua đem bà chủ cùng Dương Uyển Như bắt. Chậm đã. Đã đi ra tiệm mì Vương Đại Đông lại quay trở lại tới. Tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Đừng làm trở ngại chúng ta chấp pháp. Tô Hướng Toàn có chút không cao hứng nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn mọi người liếc một chút, lạnh lùng nói, cứt chuột là ta bỏ vào. Vương Đại Đông lời nói nhất thời giống như là một cái sấm sét giữa trời quang một dạng, đi tất cả mọi người cấp chấn trụ, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng lần nữa hội tụ ở trên người hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,